Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 135, một đời mới ăn hàng. Cái này ba cái nhiệm vụ thật sự là hố cha, dù là Tần Dương đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, vẫn bị lôi không nhẹ, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi làm. Vừa vặn hôm nay là Hạ Lan sinh nhật yến hội, trước tiên đi hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, hảo hảo ăn một bữa miễn phí cơm chùa. Yến hội địa điểm tại Đông Thành thị lớn nhất một nhà câu lạc bộ, tên gọi Ngân Huy. Nguyên bản Tần Dương dự định tản một chiếc xe taxi đi qua, có thể là vừa đi ra hẻm nhỏ liền nhìn thấy một cái khuôn mặt thanh tú phụ nữ trung niên lo lắng canh giữ ở ven đường. Bên cạnh là một chiếc màu bạc Mercedes, xe tựa hồ ra chút vấn đề. Tần Dương đi qua nhìn một chút, phát hiện nguyên lai là phía trước một cái lốp xe bảo. Lúc này sắc trời có chút tối chìm, tăng thêm vùng đất này có rất ít người đi qua, cho nên nữ nhân nhìn thấy Tần Dương sau, thần sắc khá có chút kích động, đồng thời cũng mang có mấy phần bản năng cảnh giác. Vị tiểu huynh đệ này, phiền phức ngài giúp một chút, ta lốp xe bảo, ngài có thể hay không giúp ta đổi một chút? Nữ nhân eo hẹp nói ra, lốp xe dự phòng có sao? Tần Dương do dự một chút, mở miệng hỏi, có, lốp xe dự phòng cùng công cụ đều đang trong cốp sau. Nữ nhân vội vàng mở cốp sau xe, được, giúp người chuyện này đi, dù sao cũng là tiện tay mà thôi. Tần Dương liền cho là tiện tay hỗ trợ, nhân vì phụ thân thường xuyên ra ngoài kéo hàng, cho nên nhàn hạ thời gian Tần Dương cũng sẽ đi theo học tập một chút cơ bản cỗ xe sửa chữa. Đổi lốp xe tự nhiên không nói chơi, không đến 10 phút đồng hồ, Tần Dương liền thay xong lốp xe. Tiểu huynh đệ, thật quá cảm ơn ngươi, nữ nhân liên thanh cảm tạ, suy nghĩ một chút. Theo trong ví tiền xuất ra 200 khối tiền, cảm kích nói, tiểu huynh đệ, ta biết có chút quá mạo phạm, bất quá cái này là một điểm nhỏ tâm ý, mời ngươi cần phải nhận lấy, tính, một điểm nhỏ sự tình mà thôi. Tần Dương đẩy trở về, đúng, có nước sao, ta tẩy một chút tay, có, chấm ngoặc kép, nữ nhân vội vàng theo trong xe xuất ra một bình nước khoáng. Tẩy xong tay sau, vừa vặn có một chiếc xe taxi tới. Tần Dương cùng nữ nhân nói một tiếng, liền ngăn lại xe taxi rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Dương rời đi, nữ nhân may mắn vỗ ngực một cái, cũng may mắn gặp được cái này hảo tâm tiểu tử, bằng không Hạ Gia Thiên Kim Yến hội sợ là đuổi không được. Ngân Huy câu lạc bộ tại lớn hạ lầu 11. Tần Dương sau khi lên lầu, lại không nghĩ bị cửa ra vào người hầu ngăn cản. Ngài tốt tiên sinh, xin lấy ra một chút thiệp mời. Cửa ra vào người hầu nho nhã lễ độ mỉm cười nói. Tuy nhiên nhìn thấy Tần Dương quần áo thoải mái ăn mặc lúc, lông mày không lọt dấu vết nhăn một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo ứng có lễ phép. Thiệp mời, Tần Dương sững sờ, có vẻ như Hạ Lan nha đầu kia không cho ta a hát. Người trước tiên chờ một chút, ta gọi điện thoại. Tần Dương đi đến một bên, gọi Hạ Lan điện thoại, đáng tiếc đối phương không tiếp, vừa gọi Hạ Thuần Nguyên điện thoại, vậy mà cũng không cách nào kết nối, dựa vào, chơi ta đây đúng không? Tần Dương im lặng bĩu môi, đi đến người hầu trước mặt, thản nhiên nói, tra một chút danh sách, nhìn xem có hay không một cái gọi Tần Dương, danh tự. Tốt, ngài chờ một lát, người hầu xuất ra tinh mỹ danh sách, cẩn thận lật xem một lần, áy náy nói ra, thật xin lỗi tiên sinh, không có cái tên này, không có. Tần Dương cười khổ một tiếng, ếch, vậy ta hiện tại là không vào được đúng không? Tiên sinh, nếu như ngài có nhận thức người cầm có thiếp mời, có thể theo hắn đi vào. Người hầu ra một ý kiến. Nhận thức người, có vẻ như không có a hát. Tần Dương nhìn quanh một vòng, lên lầu tới hoặc là chút ăn mặc tây trang phú hào hoặc đại thiếu, hoặc là chút phú bà hoặc thiên kim tiểu thư, còn thật không có một cái nhận thức. Nhìn thấy Tần Dương biểu hiện trên mặt, người hầu đoán chừng cũng đoán được, bất đắc dĩ nói, không có ý tứ tiên sinh, nếu như ngài tìm không thấy nhận thức người, là không có biện pháp đi vào, mời ngươi thông cảm một chút ta làm việc. Đối phương kiểu nói này, Tần Dương chỉ có thể bóp tắt xông vào ý nghĩ, không có biện pháp, không thể nện nhân ra bát cơm a hát. Lúc này cửa ra vào có không ít cầm thiệp mời người, hoặc chào phúng, hoặc đồng tình, hoặc hờ hững nhìn xem Tần Dương, đoán chừng trong lòng bọn họ, Tần Dương tám thành là dự định lẫn vào yến hội đầu đường xó chợ. Tần Dương tự nhiên cảm nhận được những người này khinh bỉ ánh mắt, cũng không để ý tới, lắc đầu, dự định trước tiên xuống lầu lại nói, a, tiểu huynh đệ, ngươi cũng ở nơi này a hát. Đúng lúc này, một đạo ngạc nhiên mừng rỡ thanh âm nữ nhân tại sau lưng vang lên. Tần Dương nhìn lại, vui, đối phương vậy mà là vừa rồi cái kia chiếc xe Mercedes phụ nữ. Nhìn thấy đối phương cầm trong tay thiệp mời, Tần Dương hơi kinh ngạc thiêu thiêu mi, chỉ cửa ra vào, giúp một chút, đem ta mang vào yến hội bên trong, ta không có thiệp mời, xe đều tu, chắc hẳn cái này chút ít sự tình. Đối phương hẳn là sẽ giúp. Nữ nhân sững sờ, mắt nhìn cửa ra vào người hầu, cũng không có hỏi Tần Dương tại sao không có thiệp mời. Gật đầu cười nói, không có vấn đề, ta mang ngươi đi vào đi. Đúng, ngươi tên là gì? Tần Dương, ta gọi Trầm Lệ Hương. Nếu như ngươi không chê, gọi ta Hương Di đi. Nữ nhân nói ra. Có lẽ là kinh lịch trải qua vừa rồi sửa xe sự kiện. Trầm Lệ Hương đối trước mắt cái này tuổi trẻ hậu bối rất là yêu thích. Thậm chí có cho nữ nhi của mình giới thiệu bạn trai xúc động. Hương Di, Tần Dương dò xét một phen nữ nhân. Đối phương tuy nhiên nhìn tuổi trẻ, nhưng là khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn là bại lộ nàng tuổi tác. Tần Dương trước đó sửa xe thời điểm, liền đã đoán được nữ nhân tuổi tác tại 40 tuổi trở lên. Bất quá nhìn kỹ, cái này nữ nhân tựa hồ có chút cảm giác quen thuộc. Tần Dương do dự một chút, cũng không lập dị, mở miệng cười. Được, vậy ta gọi ngươi một tiếng Hương Di đi. Cùng cửa ra vào người hầu nói một tiếng, Tần Dương liền đi theo Trầm Lệ Hương tiến vào yến hội đại sảnh. Tiến vào đại sảnh, Tần Dương đổ phát hiện không ít người quen, Vân Kiến Phi, Viên Tuyết, Từ Phương, còn có buổi chiều đến Bảo Hiên các cái kia cái nữ nhân. Dường như kêu cái gì Bạch Vãn Ca, cùng bên người nàng hộ hoa sứ giả, Triệu Tử Hồng, nhiều như vậy người quen, hơn nữa còn đều là quan hệ không tốt. Tần Dương khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng không có đi để ý tới. Tiểu Dương, Hương Di đi trước bái một chút trên phương diện làm ăn đồng bạn. Chính ngươi trước tiên tìm cái địa phương ngồi một chút, chờ Hương Di làm xong, lại đến hàn huyên với ngươi trò chuyện. Trầm Lệ Hương áy náy nói ra, dù sao nàng lần này tới tham gia hạ gia yến hội, chủ yếu mục đích chính là vì đàm luận sinh ý. Không có việc gì, Hương Diễm ngươi đi làm việc trước đi, vừa vặn ta đói bụng. Tìm một chút ăn, Tần Dương lộ ra một tia, ngại ngùng, mỉm cười. Giống như rất không có ý tứ giống như gái gái đầu. Ăn ít một chút, chờ yến hội xong về sau. Hương Di dẫn ngươi đi ăn tiệc. Bị Tần Dương biểu lộ chọc cười. Trầm Lệ Hương lắc đầu cười cười. Cầm ra tay cơ, đem song phương số điện thoại lẫn nhau tích chữ. Liền rời đi. Nhìn xem Trầm Lệ Hương tiến vào bên cạnh một cái gian phòng phòng khách nhỏ. Tần Dương bắt đầu làm chính sự, tùy tiện đi đến đại sảnh thả ngọt điểm địa phương. Tần Dương cầm tràn đầy hai đại kiểm kê tâm, hướng phía nơi hẻo lánh đi đến. Sau đó lại từ nữ hầu nơi nào muốn tới 10 bình rượu đỏ.